Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 889, khống chế. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ giảng đạo chính là hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ. Lớn nhất sự tình, trừ bỏ đế vương thuộc tinh bên ngoài, đều còn có 7 cái chủ tinh, chờ hắn buông xuống, đương nhiên. Mặt sau này đó chủ tinh cũng tự chủ ngắn lại thời gian, bởi vì quá cao cảnh giới tạo hóa chi đạo, phi người bình thường có thể lý giải. Sớm định ra 10 ngày, sửa vì 7 ngày một đổi, nhưng cho dù là như thế này, 7 đại chủ tinh toàn bộ đi ngang qua một lần sau cũng có 1 tháng rưỡi thời gian. Nói cái thứ nhất chủ tinh Thiên Xu tinh thượng giảng đạo trạng huống đi, cùng đế vương tinh thượng thời điểm, cơ bản không có khác biệt. Vô luận là tạo hóa cung chủ, vẫn là các vị nguyên lão, đều như cũ đi theo hắn đâu. Chẳng sợ mặt sau cao đẳng chi đạo bỏ bớt đi, nghe một chút những cái đó đã thành thục, cũng là sẽ có thu hóa. Giống như là luyện kiếm giống nhau, quen tay hay việc, mỗi cái chủ tinh đều là hàng tỷ đệ tử. Tóm lại một câu, không có người không đối Phong Vân Vô Kỵ, ngũ thể đầu địa. Càng ở đại nguyên lão sự tình truyền khai về sau, hắn căn bản là thành tổ sư gia đích thân tới. Cái gì vạn chúng chú mục đều đã là chuyện nhỏ, chính thức bắt được tạo hóa bí điển bất quá là thời gian vấn đề. Phong Vân Vô Kỵ cũng không sốt ruột, tương đương này nguyên nhân cũng là tạo hóa bí điển bổ toàn thiên đạo tàn khuyết việc. Trước mắt còn không thể trực tiếp dùng, còn có rất nhiều nói, yêu cầu thu thập, bởi vậy ổn định mấy tháng, cũng thuộc về bình thường sự tình. Lúc này hắn cũng thực lưu tâm, lợi dụng chính mình tạo hóa tổ sư ra thân phận, thời khắc chú ý hàng tỷ đệ tử trạng huống, hy vọng tìm được thích hợp chính mình tàn khuyết chi đạo. Chỉ là tương đối đáng tiếc chính là Tiếu Ngạo Trường không nơi đó được đến hơn 10 điều thường thấy đạo lực sau, hiện giờ hắn sở yêu cầu nói đều thực ít lưu ý, chính là mấy trăm triệu đệ tử đều không có vài người chân chính thích hợp. Bất quá cũng còn hảo đi, qua Thiên Xu lúc sau, hắn cảnh giới vẫn là bổ toàn tới rồi 6 chuyển lục tinh cơ bản độ cao. Có lẽ 7 cái chủ tinh sau khi đi qua là có thể tiến vào 7 chuyển cũng nói không chừng đâu. Ân tương đương không nóng nảy, Phong Vân Vô Kỵ thực trầm ổn, hướng mặt khác chủ tinh mà đi. Còn có một việc, cũng ở kế tiếp, phát động đẩy mạnh, lúc trước Phong Vân Vô Kỵ nói qua bầu chọn, 7 ngày thời gian, sớm đã chuẩn bị tốt. Hơn nữa thông cáo toàn bộ tạo hóa cung, Thiên Xu cũng là cái thứ nhất ruộng thí nghiệm. Phong Vân Vô Kỵ đi tiếp theo cái chủ tinh, mà cung chủ còn có mấy cái đệ tử từ từ mấu chốt nhân vật. Tạm thời đình chỉ đi theo, muốn dùng 1 ngày thời gian tiến hành chuyện này, người thường bầu chọn gì đó đều tương đối phiền toái. Tu giả nói lại là thực mau. Tạo hóa cung chủ giả thiết một cái đỉnh cấp bầu chọn trận pháp. Mỗi người đi lên đi một chuyến là có thể hoàn thành đầu phiếu. Hơn nữa rõ ràng có thể thấy được số liệu. Thiên Xu chủ tinh chủ là cái thứ nhất nếm thức ăn tươi địa phương. Tĩnh Như sư tỷ dễ nói chuyện. Đầu phiếu kết quả cũng thực hào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tĩnh Như sư tỷ vẫn là tinh chủ. Chẳng qua mặt khác bộ phận chức vị đã xảy ra đại biên độ cải biến. Ngày hôm sau tạo hóa cung chủ đám người rồi nổi cáo từ Tĩnh Như. Thiên Xu tinh, trước mắt vẫn là ngươi cầm quyền. Bất quá mặt khác quan trọng chức vị biến động lợi hại. Tĩnh Như a, điều tiết khống chế một chút. Khai cái hội nghị gì đó về sau, lại đến đi theo nghe nói. Sư phó đám người liền đi trước, đã làm lãnh đạo cùng trưởng bối đều tương đối rõ ràng một sự kiện, có chút thời điểm nhất định muốn ủy quyền cấp hậu bối đại triển quyền cước cơ hội, cho nên thiên su tinh quyền lợi trọng tổ sau, tạo hóa cung chủ sẽ không nhúng tay, lưu lại Tĩnh như một người xử lý, mà tạo hóa cung chủ cũng tin tưởng, chính mình cái này đệ tử thực hảo thực thông tuệ, nhất định có thể thực mau liền giải quyết hảo. Sư phó yên tâm, đồ đệ nhất định mau chóng xử lý tốt. Tĩnh Như sư tỷ như cũ một bộ ôn nhu bộ dáng, ngoan ngoãn đáp ứng qua đi, tiễn đi sư phó đám người, đuổi theo Phong Vân Vô Kỵ tạo hóa cung chủ. Ở trận pháp dịch chuyển thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đưa vô Trần vị kia nguyên lão, như thế nào không có trở về, có chút mê hoặc hắn, phái người đi điều tra tình huống đi, thuận tiện nhìn xem vô Trần ngoan không ngoan tương đương Phong Vân Vô Kỵ bên kia. Đều là một đường bình thường, không có gì gợn sóng, nói một chút nói, tìm xem thích hợp người, thực vững vàng, lại không nghĩ, Tĩnh Như bên này, ở cùng ngày, liền đã xảy ra không tưởng được đại sự, nàng một lần nữa kế nhiệm thiên su tinh chủ, cũng như sư phó lời nói, nhanh chóng cấp tân chức vị thuộc hạ, khai một lần đại hội, bằng vào Tĩnh Như thông tuệ. Tự nhiên làm thực mau, thực đúng chỗ, bất quá vào lúc ban đêm, nàng vẫn là không có rời đi, tiếp tục chờ, bọn họ tân, lãnh đạo, giao tiếp công việc, muốn ngày mai hết thảy xong rơi xuống đất sau, chính mình lại rời đi. Thiên su tinh chủ điện bên trong, nàng ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt tĩnh tu, vững như thần nữ, này tinh phía trên. Cũng là có trường lão đóng quân, chỉ là lúc này, một cái sâu, thế nhưng ở ai cũng không thể phát hiện tình trạng hả? Phá khai rồi không gian, vô Trần công tử, trực tiếp rơi vào rồi thiên su tinh chủ điện bên trong. Chậm rãi đạp bộ, đi tới Tĩnh Như bên cạnh, sư tỷ, vô Trần thanh âm, rất là thê lương bi thương. Tĩnh Như, cũng vào lúc này mở bừng mắt. Nàng vô cùng kinh ngạc nói, vô Trần, như thế nào là ngươi? Ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, nếu không sẽ bị xử tử. Tĩnh Như thực ôn nhu, thực thiện lương, có lẽ đây cũng là vẫn luôn không bị đấu đảo mấu chốt. Đây cũng là người, thật lớn sơ hở, nếu là thay đổi những người khác, khả năng đã trực tiếp động thủ. Rốt cuộc hiện tại vô Trần đó là tội nhân a. Sư tỷ, ta không muốn chết, ta cũng không nghĩ ngốc tại cái kia rách nát trên tinh cầu. Sống tạm, ngươi giúp ta, ta là ngươi xem lớn lên, càng như là ngươi hài tử, ngươi giúp ta. Vô Trần sử dụng thân tình chi kế, quỳ trên mặt đất khóc thút thít, tới gần Tĩnh Như, đôi tay bắt được cánh tay của nàng, nói thật, Tĩnh Như bị đả động. Thành như vô Trần lời nói, này mấy cái sư đệ muội đều là nàng nhìn lớn lên tương đương tâm địa mềm mại nàng. Gần như không hề phòng bị, tùy ý vô Trần, giữ nàng lại cánh tay. Ta, vô Trần, không phải sư tỷ không giúp ngươi. Hiện giờ tình huống ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngoan ngoãn trở về, mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Sư tỷ sẽ không mặc kệ ngươi. Ta nơi này có tiên thạch, ngươi cầm đi dùng, không đủ, lại đến tìm ta muốn. Tĩnh Như phảng phất đối đãi hài tử giống nhau, ôn nhu vỗ vô Trần bàn tay nói, cũng lấy ra một cái nhẫn không gian, chỉ là lúc này vô Trần, cũng không có tiếp, ngược lại dùng bi thống ánh mắt nhìn Tĩnh Như, nhẹ giọng mà nói, sư tỷ, thực xin lỗi, ân. Tĩnh Như mày nhăn lại. Liền cảm thấy cánh tay thượng, truyền đến một chút đau đớn. Theo sát, nàng sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, bởi vì có vài điều sâu, rơi vào rồi thân thể của nàng chung. Ngươi, Tĩnh Như chạy nhanh động thủ, muốn phản kháng, chỉ tiếc, thực lực của nàng, xa xa không đủ xem. Cổ trùng đều là 8 chuyển độ cao, khống chế nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Không quá mấy cái hô hấp, Tĩnh Như liền cả người khí chất đại biến, ở ma tính tàn sát bừa bãi một lát sau, lại khôi phục bình thường. Ân, nét cái này Tĩnh Như, thật là thiện lương. Tĩnh Như chính mình mở miệng nói chuyện, lại căn bản đã không phải nguyên lai người. Lý Yên cũng xuất hiện ở một bên. Kỳ thật đây là cổ trùng chi đạo một loại bí thuật, gọi là ngẫu nhiên. Tiền bối, sư tỷ của ta là có thể khôi phục đúng không? Vô Trần còn có một chút điểm nhân tính ở. Yên tâm, ta sẽ lưu nàng tánh mạng, chờ được đến chúng ta muốn đồ vật, giết Phong Vân Vô Kỵ lúc sau, nàng liền tự do. Lý Yên nói chuyện sau, một tay vung lên, Tĩnh Như thân hình nhất chuyển, phá toái hư không, thừa tái đại hư không dịch chuyển trận pháp, truy tìm Phong Vân Vô Kỵ mà đi cũng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.